Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2613 Tống Nhất Minh tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thổ hệ phái càng ngày càng mạnh, nâng đỡ Tống gia từ đồ gia càng ngày càng mạnh, đặc biệt là Tống gia, mơ hồ muốn trở thành cái thứ hai Lý gia, chỉ cần Trấn Hải Cung nhất trực có nhiều vị hợp thể tu sĩ, phụ thuộc tu tiên gia tộc cường đại, đối Trấn Hải Cung tới nói không tính là gì chuyện xấu, không nói đến luyện hư tu sĩ tiến vào hợp thể kỳ độ khó chi cao, phụ thuộc tu tiên gia tộc muốn vượt trên Trấn Hải Cung, trừ phi hợp thể tu sĩ số lượng vượt qua Trấn Hải Cung, lại hoặc là xuất hiện đại thừa tu sĩ. Trấn Hải Cung có hơn 300 vị luyện hư tu sĩ, hợp thể tu sĩ bất quá mười mấy tên. Phụ thuộc tu tiên gia tộc xuất hiện vài vị hợp thể tu sĩ, này đã rất tốt, muốn vượt trên Trấn Hải Cung quá khó khăn. Tống gia có khả năng xuất hiện hợp thể tu sĩ, ngoại trừ bản thổ hệ phái duy trì cũng cùng Tống Vân Long tư chất có rất lớn quan hệ. Bản thổ hệ phái có Tống gia cùng tư đồ gia, phi thăng hệ phái cũng liền Vương gia xuất sắc một điểm, Vương gia còn chưa đủ lấy cùng Tống gia chống lại. Tống Vân Long tiến vào hợp thể kỳ phía sau, Tống gia luyện hư tu sĩ không ngừng gia tăng, bên ngoài cũng không dưới 20 vị luyện hư tu sĩ, nói không chừng càng nhiều. Trấn Hải Cung bên trong có Lâm Thiên Long, Liêu Thanh Phong, ngoài có Tống gia tư đồ gia, đây đều là bản thổ hệ phái lực lượng, mà phi thăng hệ phái tựu tương đối yếu rất nhiều, cứ thế mãi, Trấn Hải Cung làm không tốt lại biến thành bản thổ hệ phái độc đoán. Tống Nhất Minh muốn là cân bằng đối Trấn Hải Cung phát triển có chỗ tốt, phương nào nhược liền giúp phương nào, cũng là điều hòa mâu thuẫn, tránh cho ủ thành nội chiến. Hiện tại phi thăng hệ phái nhỏ yếu, hắn tự nhiên muốn tăng lớn cường độ, nâng đỡ phi thăng hệ phái, tận lực thu nhỏ hai cái hệ phái chênh lệch, dạng này đối Trấn Hải Cung phát triển hữu ích. Tống Ngọc Thiền đáp ứng, nàng tiến vào hợp thể kỳ quyền nói chuyện tựu lớn. Trần Sư thì cùng Dương Sư Huynh rời đi tổng đàn lâu như vậy, cũng không có tin tức, sẽ không có sự đi. Tống Ngọc Thiền nghĩ lên cái gì, có chút lo lắng nói. Sẽ không có sự, Trần Sư Muội cùng Dương Sư Đệ thần thông không yếu, đặc biệt là Trần Sư Muội, nếu như tại lục địa đấu pháp, thần thông tăng cường không ít. Tống Nhất Minh giải thích nói, hắn nhớ tới cái gì, nói. Hiện tại chúng ta Trấn Hải Cung có hy vọng nhất tiến vào đại thừa kỳ chính là Liêu Sư Đệ, Lâm Sư Đệ, bất quá phụ trợ xung kích đại thừa linh vật 10 phần chân quý, đoán chừng một chút hiểm địa mới có. Ngọc Tuyền Sơn Mạch tại đây có nhất tọa đại hình Ngọc Tuyền khoáng mạch, vì vậy mà gọi tên, nơi đây linh khí tràn đầy, sinh tồn lấy không ít cao giai yêu thú, đã từng xuất hiện thất giai yêu thú, bất quá rất nhanh bị thần binh môn cao thủ tiêu diệt. Thần binh môn phái chú đại lượng đệ tử đóng giữ, khai thác Ngọc Tuyền khoáng thạch để cho tiện môn hạ đệ tử giao hoán tu tiên tài nguyên, ở đây thành lập phường thị. Nhiều năm xuống tới, Ngọc Tuyền khoáng thạch đã khai thác trống không, bất quá phường thị y nguyên tồn tại, vãng lai thương khách đông đảo, có không ít tu sĩ cấp cao cố ý đến này săn giết yêu thú. Ngọc Tuyền sơn mạch chỗ sâu, một cái bí ẩn địa hạ động quật thỉnh thoảng truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đất rung núi chuyển, mơ hồ xen lẫn thê lương quỷ khóc tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa hạ trong động quật, Vương Hoa Duyệt cùng Liễu Hồng Tuyết ngay tại công kích một đầu cao hơn trăm trượng huyết sắc cự viên, cự viên trên đầu có một cây huyết sắc sừng nhọn, hai mắt là huyết hồng sắc, trên thân âm khí trùng thiên, cái này một đầu luyện hư kỳ quỷ vật. Vương Trường Sinh ban bố nhiệm vụ tận khả năng bắt lấy cao giai quỷ vật thu nhập vạn quỷ tì, xem như chuẩn bị cho phệ hồn kim thiền đồ ăn. Liễu Hồng Tuyết thu được tộc nhân báo cáo, nơi đây có lục giai quỷ vật, lập tức mang theo Vương Hoa Duyệt chạy đến. Vương Hoa Duyệt đã tiến vào luyện hư kỳ, luyện hư tu sĩ mấy ngàn năm đều chưa hẳn có thể tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, bởi vậy tu tiên giới có không ít phụ tử mẹ con cùng một cái cảnh giới, thậm chí hậu bối tu vi vượt qua tự mình, cái sau vượt cái trước. Vương Anh Kiệt tọa trấn Thanh Liên Cốc, Liễu Hồng Tuyết mang theo Vương Hoa Duyệt đến này diệt sát lục giai quỷ vật. Liễu Hồng Tuyết đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nàng cùng Vương Anh Kiệt tại man hoang chi địa ở nhiều năm rồi, nếu như tu vi quá yếu, đã sớm chết. Một cái cự đại hóa hồng sắc nữ tử hư ảnh phiêu phù ở Liễu Hồng Tuyết trên đỉnh đầu, nữ tử hư ảnh phun ra một cỗ hồng mông mông hỏa diễm, đem hơn phân nửa động quật hóa thành một mảnh xích sắc biển lửa, thạch bích xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Vương Hoa Duyệt đỉnh đầu có một cái lam vũ lất phất nữ tử hư ảnh, nữ tử hư ảnh tay phải cầm một cái lam vũ lất phất trường kiếm. Nữ tử hư ảnh cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, vô số lăng lệ lam sắc kiếm khí bao phủ mà ra, thẳng đến đối diện mà đi. Huyết sắc cự viên một bên phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm đón lấy đánh tới xích sắc liệt diễm, một bên tránh đi lam sắc kiếm khí. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại lượng toái thạch từ trên vách đá lăn xuống tới. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một cái kim quang lưu chuyển không ngừng quạt lông, nhẹ nhàng một cái, một cỗ kim mông mông hỏa diễm bao phủ mà ra, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại kim sắc hỏa phượng, thẳng đến đối diện huyết sắc cự viên mà đi. Huyết sắc cự viên quá sợ hãi, trên đầu huyết sắc sừng nhọn phun ra một đạo huyết quang. Kim sắc hỏa phượng bị huyết quang đánh trúng, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành vô số nhỏ bé kim sắc hỏa diễm. Một đạo lam vũ lất phất kình thiên kiếm quang cuốn tới, trong nháy mắt đến huyết sắc cự viên trước mặt. Huyết sắc cự viên hữu quyền nghênh đón tiếp lấy, một quyền đánh tan kình thiên kiếm quang hữu quyền ra chóc thịt bong, có thể thấy được bạch cốt. Nó bản thể là một đầu huyết đồng độc viên, trọng thương mà chết, thi thể tại âm khí tẩm bổ dưới, chậm rãi chuyển hóa làm quỷ vật cùng phổ thông quỷ vật bất đồng, nhục thân của nó tương đối cường đại. Một cỗ xích sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào huyết sắc cự viên trên thân, huyết sắc cự viên toát ra. Tư tư, tiếng vang, tiếng kêu rên liên hồi. Huyết sắc cự viên bên ngoài thân tuôn ra một mảng lớn huyết quang, hỏa diễm giống như gặp được khắc tinh bình thường, đều tán loạn. Nó phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết thanh âm, vương hoa duyệt cùng liễu hồng tuyết đầu váng mắt hoa. Nhân cơ hội này, huyết sắc cự viên hóa thành một đạo huyết sắc độn quang, hướng về ngoài động bay đi. Nó vừa bay đến cửa động, kim quang lóe lên, một chương kim mông mông túi lưới từ phía trên chụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc cự viên há mồm phun ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy tháp trụ kim sắc túi lưới, nhưng tâm tích của hắn tốc độ trì trệ, bất quá một tia ô quang bay tới, vòng quanh huyết sắc cự viên chuyển vài vòng. Ô quang rõ ràng là một cái ô quang lấp lóe xích sắt phù văn lấp lóe. Tù quỷ liên, chuyên môn dùng để cầm nã quỷ vật. Huyết sắc cự viên kịch liệt giãy giụa, bên ngoài thân tuôn ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, bất quá không có tác dụng gì. Kim sắc túi lưới bên ngoài hiện lên ra vô số phù văn màu vàng, một mảnh kim sắc hỏa diễm tuôn trào ra, đánh tan huyết sắc hỏa diễm, bao lại huyết sắc cự viên. Kim sắc hỏa diễm che mất huyết sắc cự viên trên thân bốc lên từng đợt khói xanh, tiếng kêu rên liên hồi. Một đạo lam vũ lất phất kình thiên kiếm chỉ từ ngày mà hàng, chạm tại huyết sắc cự viên trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm, da chóc thịt bong, có thể thấy được bạch cốt. Huyết quang lóe lên, một đạo huyết ảnh ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, hư không chấn động vặn vẹo, vô số xích sắc hỏa diễm hiện lên, hóa thành một đầu xích sắc hỏa trưởng, đập vào huyết ảnh trên thân, huyết ảnh phát ra nhất thanh thê thảm quỷ khóc thanh âm, bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Vương Hoa Duyệt pháp quyết vừa bấm, nữ tử hư ảnh lập tức sáng rõ, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh lam vũ lất phất kiếm khí bao phủ mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kình thiên kiếm quang chui vào biển lửa bên trong, truyền ra nhất thanh thê thảm chí cực quỷ khóc tiếng. Liệt diễm bên trong sáng lên một trận chướng mắt huyết quang, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt, một đầu dữ tợn huyết sắc quỷ ảnh vừa hiện mà ra, khí tức uể oải, thân thể như ẩn như hiện, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Hắc quang lóe lên, một viên to lớn hóa hắc sắc ngọc tỷ lăng không hiển hiện, bên ngoài có thể nhìn thấy đại lượng dữ tợn quỷ ảnh, chính là vạn quỷ tỷ. Vạn quỷ tỷ phun ra một cỗ hắc sắc hào quang, chụp vào huyết sắc quỷ ảnh. Huyết sắc quỷ ảnh đang muốn tránh đi, một đạo nữ tử tiếng hét lớn vang lên. Huyết sắc quỷ ảnh phản ứng trở nên chậm, bị hắc sắc hào quang bao lại, cuốn vào vạn quỷ tỷ bên trong. Liễu Hồng Tuyết thu hồi vạn quỷ tỷ, triệt tiêu pháp tướng, cùng Vương Hoa Duyệt rời đi nơi đây. Vạn quỷ tỷ đã thu lấy nhiều con quỷ vật, hóa thần kỳ quỷ vật cũng không dưới 20 con, tạm thời chỉ có một đầu luyện hư kỳ quỷ vật. Vạn linh nguyên cao giai quỷ vật tương đối nhiều, bất quá nơi đó 10 phần hung hiểm, coi bọn nàng tu vi hiện tại, đi vạn linh nguyên là muốn chết. Cách chương.